Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Phương Lê, câu chuyện Oan Hồn của Vũ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Vũ, em sao vậy? Đứng lại đi, có gì nói cho anh nghe nào. Tiếng của Hưng thét lên khàn cả giọng trong màn đêm đen đặc. Dường như trong bóng đêm đó chỉ có duy nhất hình ảnh của Vũ, em trai của anh là sáng nhất. Bóng đêm là phông màu duy nhất để tôn lên hình ảnh của Vũ. Máu, máu ở đâu nhiều thế này? Lần này thêm một lần nữa Hưng hoảng loạn, anh giật mình kêu lên. Khi gương mặt tái xanh như tàu lá của Vũ trong đêm đen đặc từ từ quay lại. Nửa gương mặt của Vũ như là nát bấy, những giọt máu đỏ từ trên gương mặt của anh nhỏ xuống ướt loàng cả cổ, cả ngực, rồi xuống đến tận chân. Quần áo và toàn thân của Vũ ướt đẫm nước, gần như là nhuộm toàn màu đỏ. Màu của máu, màu của sự chết chóc. Khiến anh không có đủ can đảm để nhìn vào gương mặt của em trai mình đâu hơn, cho nên anh vội vàng quay mặt đi. Em mất rồi. Lời thầm thì của Vũ vang vẳng vang lên trong màn đêm đen đặc, như cố gắng thầm thì vang vọng bên tai của Hưng. Em mất rồi. Hưng còn chưa hết hoảng loạn khi nhìn gương mặt và toàn thân hình của Vũ bê bết máu. Hưng liền thắc mắc. Em mất rồi lại còn vang vọng mãi khiến anh càng thêm hoảng loạn, mà nhìn thẳng vào gương mặt thân hình của em. Khi dòng máu đỏ trên gương mặt của Vũ đang đổ xuống, nơi gương mặt còn lại trên ánh mắt kia hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Một giọt nước mắt từ từ chảy dài lăn xuống. Em mất rồi. Lời thì thầm thêm một lần nữa vang lên khi mà Hưng, anh đã quên hết nỗi sợ hãi, đưa tay của mình chỉ vào gương mặt của em, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhưng bàn tay anh còn chưa kịp vọng đến gương mặt của Vũ, tất cả những hình ảnh trước mắt của anh ngay lập tức vỡ vụn mất, chỉ còn lại một màn đêm đen dày đặc. Không, Vũ, Vũ ơi, em đừng đi. Anh Hưng, anh Hưng. Tiếng đập bộp bộp vào vai vang lên trong màn đêm làm cho Hưng bừng tỉnh. Nhưng cánh tay phải của anh vẫn để dựng ngay trước mặt. Ánh đèn trong phòng ngủ đã bật sáng. Nhìn cánh tay của mình khiến cho Hưng lại càng thêm phần hoảng loạn. Khi loàn xõa tóc đứng sừng sững ngay trước mặt, Hưng cố gắng thu cánh tay lại, nhưng mọi như giống như vừa có người giận vậy. Anh sao vậy? Sao lại la toáng lên trong đêm vậy anh? Cô ngồi xuống bên cạnh chồng cất tiếng hỏi và chờ đợi cho anh hoàn hồn bình tĩnh. Anh nói gì? Ánh mắt của anh ngơ ngác mệt mỏi quay lại nhìn cô rồi hỏi. Loàn khẽ buông tiếng thở dài nhìn chồng rồi lắc đầu. Anh vừa gọi tên của thằng Vũ, mới vừa mới dứt mồm xong đã quên rồi. Vũ, đúng rồi. Hưng đưa tay vỗ vỗ lên trán để cố gắng mường tượng lại những hình ảnh của giấc mơ ban nãy. Gương mặt của Vũ mờ nhạt tái hiện trong trí óc của anh. Những vết máu từ nửa bên mặt ướt nhòe rơi xuống. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của vợ rồi hỏi. Liệu có khi nào nó gặp chuyện chẳng lành không? Là sao anh? Anh nói gì em không hiểu. Loan tỏ vẻ khó chịu hỏi lại. Hưng sừng nhớ ra nhìn thẳng vào mặt của vợ. Anh thấy Vũ nó lạ lắm. Anh nhìn thấy nó nhưng mà trên gương mặt nó bê bết máu. Không biết là nó bị tai nạn hay bị ai đánh. Loan chăm chú nghe từng lời nói bồi hồi, hồi tưởng của chồng. Nhưng mà khi bàn tay anh chạm mặt nó, tất cả đã tan biến ngay trước mắt. Liệu có khi nào có chuyện gì đó chẳng lành xảy đến với nó không? Hưng định nói thêm vài câu. Anh định nhắc lại lời của Vũ cho đến bây giờ vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của anh. Em mất rồi. Thế nhưng anh khựng lại. Chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì đâu. Mình nghỉ đi, gần 3 giờ sáng rồi. Loan cố gắng trấn an chồng nhưng Hưng vẫn thủng thẳng đáp. Cũng lâu rồi anh không có nói chuyện. Không biết cô chú ấy dạo này làm ăn thế nào. Nhà có hai anh em, anh là anh cả mà lại chẳng giúp được gì chú ấy. Nhiều lúc thấy áy náy lắm. Mấy hôm nay lòng quanh cứ như là bị lửa đốt vậy. Lại giấc mơ ban nãy anh chẳng biết đó có phải là điềm báo gì sắp đến hay không. Hưng nói với vợ rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt lo âu trong đêm. Anh em kiến giải nhật phận ai giúp được ai. Anh nghĩ xem nếu gia đình của mình giàu có khá giả chẳng nói làm gì. Nhưng mà vợ chồng mình đầu tắt mặt tối, cả nhà cũng chỉ đủ ăn tiêu. Giá mồ hôi thì hết tiền thì nghĩ được cho ai. Nhiều khi cái khó cho nên là thà có khi chẳng nghĩ cho ai có khi lại hay. Nghĩ mà không làm được gì lại cảm thấy day dứt. Hơn nữa nếu so với kinh tế ở trên ấy của chú còn khá giả hơn vợ chồng mình. Em cũng biết lần nào về chú ấy cũng giấu vuốt thì thụt cho anh. Nhưng mà nghĩ đến cô Tuyết vợ chú ấy thì rõ chán. Không biết có phải là những người giàu có khá giả họ đều khinh khỉnh vậy không? Nhiều khi mà ngày chú Vũ về mời anh lên trên đó chơi, ngay kể ở trên đó dễ làm ăn, em cũng muốn anh lên nhưng mà nghe chừng ý cô Tuyết không muốn. Có lẽ sợ lên đó rắc rối, sợ nhờ mình bám vào nhà cô chú đó cho nên là em kiếm cớ không muốn cho anh đi. Cô Tuyết cô ấy sắc sảo, không có giống như chú Vũ lại lành quá. Ở trong nhà đàn ông lành quá đàn bà lại cầm chịch, như vậy không hay. Hưng nghe vợ nói về Tuyết, vợ của Vũ và là em dâu của mình. Anh im lặng không dám lên tiếng thêm bất nhận xét gì. Thế nhưng bây giờ ngẫm lại vợ mình nói về em cũng chẳng sai. Thế nhưng khốn nỗi, Vũ em trai của anh vốn thân cô thế cô. Từ cố vô thân từ xa đến đất mới làm ăn. Nói chẳng hay chứ nếu không gặp may mắn gặp được gia đình của vợ, có lẽ đến giờ vẫn mãi là thằng cửu vạn, nghe được gì đến chuyện khác. Anh em kiến giải nhất phận không lo được cho nhau, nhưng sướng cái đời của nó cũng đã làm mừng cho nó. Nhưng nghĩ lại giấc mơ ban nãy đến giờ vẫn còn khiến cho anh tần lạnh. Mơ mà nó gần lắm, tưởng chừng như nó diễn ra ngay trước mắt, và anh đã chạm tay vào gương mặt bê bít máu tươi của Vũ. Thế chồng trần trọc nằm im mà không lên tiếng, cho nên Loan chép miệng rồi bảo: chỉ là giấc mơ thôi, anh đừng bồn chồn suy nghĩ sâu xa làm gì. Tự nhiên có mỗi cái giấc mơ vu vơ không đâu giữa đêm, hai vợ chồng lại mang những cái chuyện tận đầu tận đâu ra nói, suy diễn đủ thứ linh tinh, chả đâu vào đâu cả. Nghe vợ nói như vậy, Hưng bây giờ cũng cho là phải, cho nên liền bảo: hy vọng là như vậy. Tính của anh hay lo cho nên nó vậy đó, không có gì đâu. Ngủ nha. Loan đứng dậy với tay tắt đèn ngủ. Trong căn phòng chìm hẳn vào trong màn đêm đen đặc. Khi vợ đã chìm vào giấc ngủ, còn riêng Hưng anh nằm trằn trọc vắt tay lên trán. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh gương mặt và thân hình máu me của Vũ lại hiện lên, như muốn đập thẳng vào mặt của anh vậy. Em mất rồi. Cái câu nói gây ám ảnh trong tâm trí của anh vẫn còn văng vẳng vọng lại. Tiếng gà gáy dưới nhà vọng lên, đôi mắt của anh mở trừng trừng cho đến khi cay xè, rồi mới từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặc dù trong lòng vẫn có những vu vơ bồn chồn lo lắng về giấc mơ ban nãy. Khi Hưng trở dậy với tay sang bên cạnh không thấy Loan đâu cả. Ở ngoài nhà ba đứa con đang lạch cạch ríu rít chuẩn bị đi học. Loan từ ngoài nhà đi vào rồi bảo: dậy đi anh ơi, gần 7 giờ rồi, lũ trẻ chuẩn bị đi học rồi đấy. Hưng vươn vai trở dậy hé mắt nhìn ra ngoài có ô cửa sổ nắng chói chang. Muộn vậy rồi hả? Sao em không gọi anh dậy sớm? Chằn chọc cả đêm anh có ngủ đâu. Hôm nay việc đồng còn chút xíu, là đem chạy ra làm một loáng là xong. Em để cho anh ngủ. Hưng im lặng đứng dậy đi ra nhà ngoài, ngồi xuống cái bóng của ba đứa trẻ cũng đang khuất ở ngoài cầm. Anh ở nhà làm gì thì làm nhá. Em chạy ra ngoài đồng xem cái tình hình nước non thế nào. À. Thế nhưng khi Loan vừa quay ra cửa thì Hưng lại hỏi: này, mình có nhớ cô chú Vũ về đây được mấy tháng rồi không? Cô quay trở lại nhìn chồng, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ khó hiểu. 6 tháng, ngày giỗ mẹ ấy. Anh vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua à? À không, anh buột miệng anh hỏi vậy thôi. Loan nhìn chồng cô khép buông một tiếng thở dài chấp miệng rồi bảo: em biết mà. Anh gạt cái suy nghĩ đó đi, mọi thứ đó chỉ là giấc mơ thôi. Nếu không tin lát nữa anh ra bưu điện đánh điện hỏi xem vợ chồng cô chú ấy xem thế nào. Khỏi phải ngồi nhà thấp thỏm đoán già đoán non. Cương mặt của gã đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Đánh xem thế nào. Em cứ làm đi. Hưng ngậm mờ cho xong câu chuyện để cho Loan khỏi thắc mắc. Cậu ngoắc tay ra với lấy chiếc nón đội lên đầu. Tay cầm chiếc cuốc vác trên vai đi ra khỏi cầm. Hướng về con đường đất gồ ghề. Phải bụi cây dứa dài bên đường. Những mảnh ruộng của gia đình chỉ cách nhà tầm vài trăm mét. Vì gia đình của Hưng sinh sống ở cuối làng Lã, cách vài bước chân ra đến cánh đồng. Nên khi Loan đi rồi, ngôi nhà cấp 4 lợp ngói chống nắng vắng bóng, chỉ còn một mình anh. Cũng bởi từ xa xưa, từ thời ông nội của hai anh em Hưng đều thuộc tầng lớp tá điền. Không ai biết ông nội anh từ đâu lưu lạc tới đây, đi làm tá điền cho cụ Lý trong làng, rồi gặp bà nội của Hưng cùng thân phận đứa ở. Được đâu đó vài năm, hai người lấy nhau được người nhà cụ Lý thí cho một miếng đất đầu thừa đuôi thẹo nơi cuối làng Lã, dựng cái nhà đắp bùn trộn rơm, lập dạ cho đôi vợ chồng trẻ vẫn ngày ngày làm tá điền cho nhà ông Lý. Một gia đình nhỏ đang hình thành ở cuối làng Lã, nơi có rặng tre già phủ bóng quanh năm. Nhưng mà không may cơn đại họa ập đến cuốn nát bộ gia đình nhỏ. Nạn đói năm 1945, quá nửa làng chết đói, trong đó có ông nội Hưng. Còn bà nội ở vậy nuôi cha, nhưng không được bao lâu thì bà nội cũng mất. Khi bố anh lấy mẹ anh, thằng Vũ còn mới sinh, anh chỉ còn nhớ nhang nhác về gương mặt của bà nội. Thêm một lần nghiệt ngã nữa, cha mẹ anh không may đi làm đồng chết vì bom giặc, nên gia đình chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau ở ngôi nhà tranh nằm tĩnh lặng dưới rặng tre già ở cuối làng. Hưng thương em vô cùng, Vũ cũng vậy. Ngày Hưng đưa Loan về, Vũ cũng theo người làng lên Mạn Ngược, chú làm khuôn vác kiểu vạn cho mấy người đóng hàng biên giới về xuôi. Biết là phi pháp là nguy hiểm, nhưng mỗi chuyến hàng chót lọt bằng gia đình làm lụng cực nhọc cả tháng. Nhiều khi Vũ bảo, em biết làm vậy là sai, nhưng mà vì tiền bán mạng cho người ta như vậy cũng đáng. Cố gắng làm một vài năm kiếm lấy chút vốn, rồi làm việc khác đỡ nguy hiểm. Được một vài năm khi mà đứa con thứ hai của anh ra đời, thì Vũ lấy Tuyết, sinh được hai thằng con trai tầm 7-8 tuổi. Lần trước Hưng lên chơi, hai đứa trẻ đều quấn bác vô cùng. Bố mẹ Tuyết cũng là người dưới xuôi lên trên Mạn trên lập nghiệp buôn bán, ở trên cách nhà hai đứa tầm mấy cây số. So với hai gia đình thì nhà Tuyết khá giả giàu có hơn nhà anh nhiều. Cho nên nhiều khi Hưng thương em, nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng vì phận làm anh cả, mà chẳng giúp được gì cho em út. Mỗi lần trở về quê dỗ Tết, Vũ lại đùm rúm quả cáp hàng hóa từ miền trên về cho gia đình của anh trai. Đồ ở trên đó rẻ lắm, dân con buôn ở dưới mình dưới này á, toàn phải lên đó đánh hàng về xuôi. Em mang hàng về cho anh chị và các cháu dùng, chẳng đáng bao nhiêu đâu. Vũ vui vẻ cười xòa bảo vậy. Trước khi đi thể nào cũng dối cho anh chị vài triệu. Đây là một số tiền lớn vô cùng mà vợ chồng Hưng làm quần quật cả năm cũng không thể dành dụm bỏ ra được. Nhờ vậy mà gia đình Hưng bớt đi phần chật vật. Hưng không biết Tuyết có biết không, nhưng mà những lần giáp mặt thì Tuyết tuy không tỏ thái độ, mặt lạnh lạnh khó chịu. Có thể vì chứ gia đình của anh nghèo. Cũng bởi vậy khi chỉ có vợ chồng, con cái Vũ về thăm anh chị dỗ Tết cho mẹ, thường chẳng mấy khi Hưng hoặc vợ chồng Hưng lên thăm gia đình em trai làm ăn sinh sống thế nào. Hưng sợ cái thái độ mặt nặng mày nhẹ của em dâu khi mà anh lên chơi nhà, giống như định ăn cắp thứ gì đó. Nên nếu không có việc gì thật sự quan trọng, không bao giờ anh lên hoặc đánh điện, viết thư hỏi thăm, chỉ có thi thoảng Vũ về, hoặc là gọi điện về hỏi thăm anh chị. Thế nhưng mà bẵng đi nửa năm nay, không có tin tức gì nữa. Rồi thì cơn ác mộng đêm qua ập đến, cho nên linh tính nói cho anh biết, có thể đã có chuyện chẳng lành sẽ đến với em trai của mình. Hưng trầm ngâm ngức nhìn lên bốn bát hương xếp thành hàng trên bàn thờ. Không có bất cứ một di ảnh nào của cha mẹ ông bà, ngoài bốn bát hương đang nguội lạnh từ lâu. Chẳng biết thế nào Hưng lại đứng dậy run rẩy, lấy mấy cây hương trong bình đốt lên, cắm lần lượt vào bốn bát hương cúi đầu vái lạy. Khi anh ngước nhìn lên, đôi mắt anh rưng rưng nước từ bao giờ. Ông bà, bố mẹ, song khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho em cháu được bình an. Trong mùi hương thoang thoảng trong nhà, anh cảm thấy trong lòng của mình bình an hơn một chút. Nhưng trong lòng của anh vẫn lưỡng lự không biết có nên đi ra đánh điện hỏi thăm em thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất an thấp thỏm như vậy. Khi ngước lên nhìn bàn thờ, những cây hương hưng vừa cắm lên đã cháy đỏ rực đến ngang thân. Không biết có phải vì gió hay là có người ghé miệng vào thổi, khi những đốm sáng đó đỏ rực, cháy mỗi lúc một nhanh hơn, khiến cho đôi mắt của anh nhìn chân chân vào đó, ánh lên một vẻ kinh sợ mà không thốt thành lời. Hưng lập cầm run rẩy đứng dậy. Biết không thể trì hoãn thêm được nữa, Hưng đứng dậy định dong chiếc xe đạp lọc cổng ra ngoài bưu điện đánh điện hỏi thăm vợ chồng của Vũ. Vừa lúc đó anh bưu tá dựng chiếc xe đạp ngay trước cổng. May quá, đến nhà tưởng không gặp được chú, may chậm chân một chút là không gặp rồi. Hưng ngớ người nhìn ra anh Tín bưu tá run rẩy. Có lẽ ông đã đón nhận những thứ không hay mà Tín mang đến với gia đình mình. Phải lập cập một lát Hưng mới bảo. Mời chú vào nhà. Thôi, chú vội lắm, để khi khác nhá. Chú có điện Tín này, và chú Vũ ở mạn trên đánh điện về đây. Chỉ vừa mới nghe đừng đến đó thôi mà đôi chân của Hưng run rẩy chẳng ngã quỵ. Khi nhận tờ giấy trên tay anh bưu Tín, chỉ có vòn vẹn vài dòng. Anh Vũ mất rồi, anh tranh thủ lên ngay. Cầm trên tay mà Hưng ngã quỵ xuống đất, tờ giấy điện Tín vứt ra tung trong gió. Thế vậy cho nên Tín vội dựng xe dìu Hưng đứng dậy. Bố mẹ, ông bà, sao lại oán nghiệp thế này? Đôi mắt của Hưng ướt nhòe nước mắt. Tín đặt Hưng ngồi ngay dưới mái hiên, nhìn vào trong ngôi nhà hương khói còn đang vương lại. Những cây hương anh đoán Hưng vừa cắm giờ đây đã cháy xuống tận chân. Hưng vẫn khóc gọi tên của em, tên ông bà bố mẹ, và nguyền rủa cuộc đời bất công, những thứ mà gia đình mình đang phải gánh chịu. Bình tĩnh đi, chú bây giờ phải bình tĩnh sắp xếp lên nhà cô chú ấy xem thế nào. Chứ ngồi đây than vãn oán trách cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Hưng ngước lên nhìn Tín, anh không nỡ lòng nào bỏ lại Hưng một mình ở đây. Nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết an ủi và mong có người khác đến đây. Có người nọ người kia giúp Hưng nguôi ngoai đi phần nào, và nhất là bàn hương án giải quyết. Trước tiên Vũ mất trên nhà vợ. Tín đưa mắt nhìn ra chiếc xe đạp dựng ngoài cổng, nắng đã lên. Biết mình đứng mãi ở đây không giải quyết được gì, thì lại lỡ việc bỏ đi, để lại một mình Hưng ngồi như vậy cũng không đành lòng. Hưng thôi gào khóc kể lể, ngồi ủ rũ tựa đầu vào một cây cột bên hiên, đôi dòng nước mắt chảy dài xuống. Tín chỉ biết đứng nhìn mà buông tiếng thở dài ái ngại. Ở đây cuối ngôi làng lã, gia đình của Hưng cũng chẳng có họ hàng anh em gì, nên khi nhà có chuyện, cô độc lại thêm phần cô độc. Tín ngó quanh quần nhà một lần rồi cất tiếng hỏi. Cô Loan và mấy đứa trẻ đâu? Hưng ngước đôi mắt còn hụp hụp nước lên rồi bảo. Nhà em ra ngoài đồng, các cháu đi học cả. Vậy chú ở đây để tôi chạy ra bảo cô ấy, vợ chồng bàn bạc xem tính thế nào. Chú Vũ mất ít nhất là chú là anh cả, là người thân duy nhất phải có mặt. Hai vợ chồng nên thu xếp lên đó sớm nhất ít nhất, may ra cũng nhìn được mặt chú ấy lần cuối. Ngồi ủ rũ ở đây khóc lóc có giải quyết được gì đâu. Hưng nghe nói như vậy cho nên anh gạt vội những giọt nước mắt đang lăn xuống rồi đứng dậy đi ra chiếc xe đạp vứt nằm ở đầu ngõ dựng lên, định ngồi lên phóng xe đi. Thế nhưng Tín bảo, nếu chú đi ra đồng báo với cô để tôi tiện đường đi báo cho, nên bình tĩnh đợi cô ấy về, hai vợ chồng bàn bạc với nhau thế nào đã. Hưng khựng lại nhìn Tín. Tiện đường bác ra nói với nhà em giúp một tiếng. Tín gật đầu lên xe phóng đi khuất dần về phía cuối rặng tre, để lại một mình Hưng nước mắt lưng tròng, trong gương mặt vô thần nhìn vào bên trong nhà. Em mất rồi. Lời thì thầm của Vũ vang vẳng lên trong màn đêm đen đặc, như đang cố gắng thầm thì vang vọng ù ù đến tai của Hưng, khiến cho Hưng giật mình khi nhớ đến cơn ác mộng đêm qua nhòa trong nước mắt. Tiếng lại cảnh phía ngoài, Hưng vội quay lại Loan trên vai vác chiếc cuốc, quần sắn ống thấp ống cao, vẫn còn buồn chưa dễ nghít đi vào. Sao mọi việc là vậy hả Minh? Em nghe bác Tín đứng trên bờ nói vọng xuống câu được câu mất. Hưng nhìn vợ gương mặt anh mếu sạch đi rồi bảo: Thiêm Tuyết ở trên đánh điện bảo chú Vũ chú ấy mất, kêu anh thu xếp lên ngay. Loan đứng không vững suýt nữa thì cô ngã quỵ. Còn Hưng thì lúc bấy giờ khóc tu tu giữa sân, khiến cô càng thêm bối rối. Anh có định đi lên đó không? Cứ đứng ở đây chẳng giải quyết được gì, phải lên xem chú ấy bị làm sao. Mình là cả ít nhiều cũng có phải trách nhiệm. Cô Tuyết cô ấy điện về cho anh như vậy anh phải lên, để ngày bây giờ vẫn còn kịp chuyến xe. Loan dứt khoát đi vào trong nhà, để lại mình Hưng vẫn còn ướt nhòe nước mắt đứng ở cổng nhìn vào. Thế vợ nói như vậy, Hưng cố gắng bình tĩnh lại, vội theo vợ đi vào bên trong nhà. Khi đó Loan cũng từ trong buồng trên tay cầm theo một xấp tiền ngay ngắn. Hai vợ chồng có lẽ đã cất giấu kỹ, đề phòng có chuyện hệ trọng mới dám đem ra dùng. Bây giờ em chở anh ra bến xe, anh vẫn còn nhớ đường lên nhà cô chú ấy chứ? Đôi mắt của Hưng dần dần gật đầu. Loan cầm nói cô đếm trong số tiền cầm trên tay, giữ lại vài trăm cho mình rồi nhét cả vào tay của chồng. Bây giờ em chở anh ra bến xe, thần xe thì chiều lên đến nơi còn kịp. Hưng bần thần cầm xấp tiền của vợ đưa lên tay của Loan, vội vội vàng vàng quay mặt lại, nhặt tạm vài bộ quần áo bỏ vào chiếc ba lô quay lại rồi bảo chồng: Tiền bạc anh cất cẩn thận, có vài đồng thôi, móc ra móc vào quay chừng để chúng nó móc mắt đấy. Hưng ngước mắt nhìn vợ rồi gật đầu: Anh biết rồi, thôi đi nhanh đi cho kịp. Hưng đứng lên khoác chiếc ba lô đi ra ngoài cửa, Loan đi theo sau khóa cửa lại. Hưng đèo vợ lên chiếc xe đạp, dần rời xa bụi tre của làng lã. Hai vợ chồng dừng lại trước bến xe của huyện. Chiếc xe khách đang rồ đà kêu lên xình xình. Loan đứng giữ yên xe đạp nhìn chồng một lúc, cô ngần ngại rồi bảo: Anh lên đó lo việc cho chú Vũ, nhưng cũng thận trọng, em nghĩ chắc hẳn là có chuyện gì đấy, chứ chẳng phải tự nhiên mà đêm qua chú Vũ lại báo mộng cho anh vậy. Nếu không phải gấp, nhà mà không có ba đứa trẻ, em cũng sẽ lên trên đó cùng anh. Cơn mặt của Hưng đăm chiêu trong giây lát, anh gật đầu: Anh sẽ cẩn thận. Hồn ma của chú Vũ, em nghĩ chắc là có điều gì đó, anh lên đó xem như thế nào. Ở nhà con cái nên là em không thể đi cùng. Em tin vào linh tính mách bảo của mình, chú đã về báo mộng cho anh sẽ còn... Loan chỉ nói đến vậy rồi đột ngột cô dừng lại. Cô nhận ra gương mặt tái xanh tái xám cắt không ra giọt máu của mình khi anh vừa nghe cô buông lửng câu nói: lên xe đi, xe sắp chạy rồi. Người tài xế ngồi trên xe đập tay vào cửa thùng thùng thúc giục: Thôi anh lên xe đi. Anh đi nha, thôi xếp xong việc của chú ấy anh sẽ về sớm. Loan gật đầu nhìn chồng lên xe. Cô đợi cho chiếc xe khách chở chồng của mình lăn bánh đi khuất, cô mới lên chiếc xe đạp lóc cóc trở về làng lã. Phải đến tận tầm mờ tối bắt thêm một cuốc xe ôm nữa, Hưng mới lên đến nhà của Vũ. Khi mà chiếc xe chạy cách ngõ của nhà Vũ tầm 30 mét, đã nghe thấy tiếng chiêng, tiếng trống, cờ phướn từ trong nhà cắm ra. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho Hưng không sao kìm nén được cảm xúc của mình, ôm mặt khóc tu tu ngay trên vai của người lái xe ôm. Mùi hương của khói của nhà có đám tỏa ra mỗi lúc một đậm đặc. Chiếc xe máy cũng dừng lại ngay trước cổng của Vũ. Hưng trả tiền xốc lại ba lô, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nhìn vào bên trong. Đầm vào ngay trước mắt của anh, chiếc quan tài màu đỏ quạch đặt ngay chính giữa ngôi nhà mái bằng mà Vũ đã xây cách đây tầm gần 2 năm. Nhìn lướt qua, Hưng nhận ra hai đứa trẻ, con của Vũ đứa lớn tầm 7 tuổi, còn đứa nhỏ hơn khoảng 5 tuổi đang ngồi ngơ ngác ủ rũ vô hồn một góc nhà. Còn những người khác gần như tất cả, Hưng đều cảm thấy lạ lẫm. Anh chỉ ước đoán những người ấy có thể là anh em, họ hàng đằng vợ của Vũ, hoặc cũng có thể là những người hàng xóm thấy nhà có việc cho nên sang phụ giúp. Cả đám tang chỉ hơn 10 người. Hưng ngơ ngác tìm kiếm nhưng không thấy Tuyết đâu. Hai đứa trẻ con của Vũ vừa nhìn bóng dáng của Hưng, chúng vội vàng lao đến ôm choàng lấy bác rồi òa khóc. Hưng một tay ôm lấy hai đứa trẻ, một tay vịn vào chiếc quan tài của Vũ để tránh ngã quỵ xuống. Hưng không dám gào khóc tên của em trai mình mà đành cố nín nhịn an ủi hai đứa cháu dưới cánh tay. Vì anh biết có lẽ giờ đây anh là chỗ dựa duy nhất của hai cháu nên anh không có quyền được gục ngã. À, bác lên rồi đây. Anh nói vậy nhưng nước mắt rơi xuống ướt hết cả đôi gò má. Trong đám người kia có vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Bác nó, anh trai của chú Vũ lên rồi, may quá. Hưng quay mặt lại nhìn mọi người, nhưng anh ngơ ngác tìm kiếm người quan trọng nhất là Tuyết. Em dâu của mình từ nãy đến giờ anh chưa thấy. Không biết Tuyết đã chạy đi đâu, anh run rẩy cất tiếng hỏi. Ông Phước bố đẻ của Tuyết đứng ngay trước mặt của anh. Chú Vũ bị làm sao? Cô Tuyết đâu rồi vậy chú? Hưng dừng lại ánh mắt nơi ông Phước, người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi vẫn quắc thước và khỏe mạnh vô cùng, để chờ đợi một câu trả lời về nguyên nhân cái chết của em trai. Ông Phước thất thần bảo, hai vợ chồng nó bị tai nạn, nhưng mới chỉ tìm thấy xác của thằng Vũ đem về. Còn bé Tuyết thì cùng những người khác đang cố gắng đi tìm, nhưng mà không thấy, nên người nhà còn chưa dám mua áo quan. Tôi đã nhờ người đánh điện về dưới cho chú để lên nhìn mặt thằng Vũ lần cuối, nhưng không thể phơi ra chờ đợi. Cách chợ đỏ ngang đường xá xa xôi, chẳng biết chú có lên kịp để nhìn mặt em không. Cứ để nó như vậy còn vợ nó, còn nó người sống cũng chẳng đành lòng. Mọi người sáng mai sẽ đưa nó ra đồng, người ta vẫn phải đi tìm vợ nó, thành thử... Ông Phước bỏ lửng câu nói mà òa khóc trong nước mắt, để có thể giải thích về sự đơn giản đến từ sự cô quạnh trong đám tang của Vũ. Nghe ông Phước nói, Hưng cũng không có gì thắc mắc nên anh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào đốt ba cây nhang cắm đền bát hương, đặt trước quan tài của Vũ cúi đầu khấn vái. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, mong cho vong hồn em của mình sớm siêu thoát. Thế nhưng khi nghĩ đến em, gia đình bố mẹ ông bà, thì Hưng không kìm lại được tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Tại sao? Tại sao gia đình này lại mắc thảm cảnh này? Ông trời ơi, sao lại bất công với gia đình chúng con vậy chứ hai trời? Hưng gào khóc, gào trời gào đất, gào tên bố mẹ bên quan tài, rồi ngã quỵ xuống đất, khiến cho ngay đứa trẻ đứng ngay bên không cầm được nước mắt mà òa khóc theo. Hưng không biết bàn tay ai đó trong đám tang đã đỡ anh dậy. Bình tĩnh đi em, để cho chú ấy đi thanh thản. Mọi chuyện dù sao cũng đã diễn ra rồi. Có khổ đau vật vã thế nào thì người chết cũng không thể sống dậy được. Hiện tại vẫn còn nhiều chuyện dang dở cô chú ấy để lại cần phải làm. Hưng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông Phước, hai đứa trẻ đang òa khóc bên cạnh. Nhìn mấy người trong đám, anh cố gắng kiềm nén giữ bình tĩnh, bởi anh biết trước mặt mình là một sự hỗn mang, có quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Hai vợ chồng Vũ, sáng mai người ta sẽ đưa nó ra đồng, sao phải vội vàng vậy? Hưng đứng dậy đi ra bàn ngồi, hai bên hai đứa trẻ con của Vũ. Anh mới lấy lại bình tĩnh hỏi ông Phước và mấy người ngồi cùng bàn. Trong làn khói hương nghi ngút bay ra, mọi người định sáng hay chiều mai đưa em cháu đi? Hưng đưa mắt nhìn về phía quan tài của Vũ rồi ngập ngừng cất tiếng. Giờ còn chờ đợi gì nữa? Ông Phước lại hỏi. Hưng còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông bên cạnh đã nói chen. Chứ không hình dung ra được, khi người ta đưa chú về, nó kinh khủng đến thế nào đâu. Vừa nghe nói đến đây, chẳng biết tại sao ông Phước vội nhắc. Hoàng, chuyện này hay ho gì mà nói ra? Hưng giật mình vội quay sang người đàn ông tên Hoàng, tầm ngoài 40 vừa nghe tiếng quát đã vội im bặt, không dám hó hé gì thêm. Phần những người cõng hàng lậu qua biên giới, chuyện không may thế thôi, chứ có cái gì đâu mà bé xé ra to, nghi ngờ người nọ người kia làm gì. Cái chuyện tên rơi đạn là quân ta phăng nhầm quân mình cũng là chuyện thường. Nó vợ chồng thằng Vũ ấy, kể cả chúng ta nữa đã chấp nhận sống ở ngoài vòng pháp luật, nên cũng phải chấp nhận những cái điều không may ấy đến như một lẽ tự nhiên. Một người đàn ông khác tầm tuổi của Hưng cao to thô ráp như hộ pháp, có một gương mặt đen sạm vì nắng gió, nhà ra một hơi thuốc dài rồi bảo: "Chuyện của thằng Vũ cứ làm như vậy, đừng có bàn ra tán vào nữa. Tôi đi ra tìm cái Tuyết xem thế nào, biết đâu có cơ may còn sống sót. Giờ có anh trai của nó lên đây, mọi người cũng nên rút bớt đi. Ngồi đây bàn tán điều tra người nọ người kia không giải quyết được gì. Không làm im thấm, người chết đã chết rồi, nhưng người sống cũng cả đời trong tù, chết rũ tù đấy." Các đàn ông ấy đứng dậy ném tiếp thuốc đang cháy dở xuống, xì đi di lại, chỉ khi hướng về phía cổng rồi khuất dần vào màn đêm. Đợi đến khi cái bóng của gã không còn, người đàn ông ngồi bên cạnh mới bảo: "Thằng Thọ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vẫn chứng nào tật nấy, đi tù chục năm về mà chả thay đổi được gì. Cái mặt lúc nào cũng tím bầm hầm hầm như là thịt bầm nấu cháo. Tôi chả bao giờ ngồi đối diện dám nhìn thẳng vào mặt nó, nhìn như kiểu sấn sổ và đâm chém người ta ngay. Tốt nhất là không bao giờ dây dưa làm ăn với nó cho xong. Rồi chứ chẳng may nó lên cơn á, nó xin cho một phát thế là xong. Nói ai chứ thằng Thọ nữa, chẳng phải thách tôi nghĩ là nó cũng dám làm lắm." Người đàn bà khác ngồi bên cạnh nói chen: "Bác ác cảm với nó chứ nên nói vậy thôi. Phải tôi ngày ấy đó, ông bà đồng ý cho thằng bé lấy con bé Tuyết có khi lại hay, chẳng phải sẽ ra cái thảm cảnh khó xử như hôm nay. Nếu con Tuyết may mắn thoát chết, tôi nghĩ ông bà nên cho hai đứa nó về với nhau. Vì dù sao thằng Vũ cũng đã mất, còn Tuyết đã vẫn còn tuổi xuân phơi phới ở phía trước, không lẽ bó buộc cuộc đời như vậy. Trước đây ông bà Phước ca phản đối ghê lắm, chê thằng Thọ thế nọ thế kia. Bây giờ nghĩ lại kén cá chọn canh, quê cùng số con Tuyết nó cũng còn khổ. Thằng Vũ chết thì nó đã chết, không lẽ là sống cảnh chịu quá bụa cả đời sao à? Tìm được nó biết nó sống chết như thế nào rồi hay hay. Đang trong nhà đám mà các bà bàn ngực bàn xuôi, lộn cả tường phèo hết lên không ra làm sao cả." Hưng ngồi ở bên nghe người đàn bà kia nói, anh cảm thấy chạnh lòng, rồi lạnh sống lưng lờ mờ hiểu chuyện. Giận xuôi người vì sắc em anh chưa lạnh chưa chôn, mà người ta đã bàn tính đến những chuyện khác. Anh chưa kịp lên tiếng thì có người ngồi bên cạnh hay vai của người đàn bà giảng hiệu có Hưng có mặt ở đây, rồi lại lảng sang chuyện khác: "Bà Tuyền bé bé cái mồm thôi, giờ con Tuyết trông chết thế nào còn chả hay. Thằng Vũ chết trên lạnh áo quan, nói gì đến những cái chuyện khác làm đau lòng người sống." Người đàn bà tên Tuyền đưa mắt nhìn sang Hưng ngồi ngay bên cạnh giật mình vội bảo: Tôi xin lỗi, do tôi ngứa mồm thôi." Lời xin lỗi gượng ép của bà Tuyền nó giống như một lời thách thức Hưng. Thế nhưng vì nhà đang có đám, lại đang ở nơi đất khách quê người thân cô thích cô, nếu giờ chuyện ra có khi đám tang của Vũ cũng chẳng được suôn sẻ. Như vậy cho nên Hưng đành cắn răng im lặng, lén lén nhìn lên quan tài em trai. Trong làn khói hương phẳng phất khi thời gian lặng lẽ trôi dần về đêm. "Khuya rồi đấy, chúng tôi về đây, sáng mai chúng tôi sáng sớm." Một vài người hàng xóm dần khuân vác hàng thuê cùng vợ chồng Vũ thoái thác lặng lặng ra về, chỉ còn lại chơi chọi có vài người. Hưng ngồi cùng với ông Phước nhưng hai người không nói với nhau thêm lời nào. Hai đứa trẻ con của Vũ ngồi ngủ gục ngay ở bên cạnh. Thằng Út giật mình miệng liên tục nói mớ gọi tên cha mẹ. Hưng đứng dậy bế đứa bé lên rồi lay lay thằng lớn cho nó tỉnh ngủ. "Để bác bế vào trong nhà nha. Thành dậy đi vào trong với bác. Anh tranh thủ tắm giặt nghỉ ngơi một chút. Ngoài này để tôi trông coi cho. Đường xa xa xôi cũng đi lại cả ngày vất vả rồi." Hưng đưa cánh tay của mình lên mũi người, suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu: "Ra để cháu đưa hai anh em chúng nó vào trong nhà, tắm rửa xong rồi cháu ra." Ông Phước ngồi bên ngoài nhìn theo bước chân của Hưng, một tay anh bế thằng bé, tay kia xách theo chiếc ba lô. Lúc này thằng lớn đã tỉnh dậy, dụi mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Thế Hưng đang bế em mình nên nó lũn cũn đi theo vào bên trong, nhưng đôi mắt nó vẫn ngóng ra bên ngoài nơi đặt quan tài của Vũ. Chạy về phía cổng là bóng đêm đen sâu thăm thẳm. "Bố cháu!" Thằng Thành lắp bắp cất tiếng gọi, nhưng Hưng không để ý đến lời của thằng lớn vừa nói. Anh nghĩ nó nhớ bố cho nên quyến luyến không muốn rời xa trước quan tài của Vũ. Anh ôm thằng bé đi vào trong phòng, đặt thằng bé xuống rồi quay ra dục: "Vào ngủ với em đi Thanh ơi." Nó dường như không để ý đến lời thúc giục của Hưng. Dù đang đứng trước cửa phòng nhưng đôi mắt của nó vô hồn, hướng về phía cổng miệng lẩm bẩm: "Bác Hưng, bố cháu về." Hưng giật mình nhìn ra theo ánh mắt của thằng bé. Anh giật mình buồn rùn chân tay, lạnh cả sống lưng run rẩy kêu lên. Phía trước mắt của anh ở ngoài cổng hố đen sâu hun hút, đúng là bóng hình của Vũ đang đứng ở ngoài cổng, chằm chằm nhìn về phía của cả hai bác cháu. Hưng chết đứng người như trời trồng khi đứng đối diện với em của mình. Vũ! Hưng lao vụn ra hướng cánh cổng, vòng qua mặt của ông Phước và vài người nữa đang ngồi trước quan tài của Vũ, hướng về cái bóng ngoài cổng tối đen như mực, nhanh như một cơn gió. Vũ! Em đấy phải không? Mấy người ngơ ngác, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi thấy gương mặt của Hưng đang nhìn vào bóng đen sâu hun hút thất thần quay lại. Có chuyện gì vậy? Ông Phước lúc bấy giờ đứng bật dậy chạy ra, đứng bên cạnh Hưng, nhìn theo ánh mắt của anh hướng về phía cầm, hướng ra con đường sâu thẳm thẳm. Không có bóng dáng của ai cả. Ông quay trở lại nhìn gương mặt thất thần của Hưng, đang ngóng về phía trước tìm kiếm chờ đợi hình bóng của Vũ quay lại lần nữa. Thế nhưng vô vọng. Vũ, cháu nhìn thấy nó. Hưng nói, nhưng khi anh quay lại, gương mặt anh chạm ngay vào chiếc quan tài màu đỏ trước mặt. Khói hương ở bên trên vẫn đang cháy nghi ngút. Vũ nó mất rồi. Lần sau chú đừng làm vậy, ảnh hưởng không hay đến những người ở đây, rồi cả hai đứa trẻ nữa. Nói chuyện ma quỷ ở nơi rừng núi trong lúc tang gia, rồi còn bé Tuyết nó sống chết còn chẳng biết thế nào, không có gì hay ho cả. Ông Phước đi sát bên cạnh, giọng của ông nhẹ nhẹ nhắc nhở. Hưng im lặng, lặng lẽ đi vào bên trong. Ông Phước đi theo đến khi cả hai dừng lại chiếc quan tài màu đỏ ở bên trên, đặt bát cơm quả trứng với hai cây đũa tu du, giống như hai cái phất trần của Hắc Bạch Vô Thường cắm ngực lên. Ở phía bên trong buồng, thằng Thanh đứng trước cửa buồng thăm thầm, nhìn ra dáng vẻ thất thần đi vào của bác nó. "Vào buồng ngủ đi cháu." "Không phải đâu, bố cháu mất rồi." Hưng nhẹ nhàng nhấc thằng Thanh và đẩy nhẹ nó vào trong buồng khi thằng Út đang thiêu thiêu ngủ. Cho đến khi thằng bé đi vào, Hưng vẫn còn đứng đó, ngóng nhìn về cổng chờ đợi hình bóng của Vũ xuất hiện thêm một lần nữa, thế nhưng vô ích. Cả đêm hôm ấy Hưng không hề chợp mắt một chút nào. Vội vàng tắm rửa xong, anh đi ra chạy ngay ngồi bên quan tài của Vũ xuyên đêm cho đến tận sáng. 2 giờ chiều biết không còn chờ đợi thêm được điều gì, người ta đến đưa quan tài của Vũ đi chôn ở bãi tha ma cách nhà Vũ tầm vài trăm mét. Chỉ có lèo tèo vài ngôi mộ, cây cỏ mọc dài hoang tùm. Chiếc huyệt đã được đào sẵn, chỉ chờ đợi mấy cán đàn ông lực lưỡng trong đội cửu vạn thầm chiếc dây đưa quan tài của Vũ xuống huyệt đi sâu vào trong lòng đất mẹ. Tiếng khóc thàn của Hưng bấy giờ nức lên, rồi tiếng gọi bố của hai đứa trẻ vang lên trong đám rừng chiều thêm buồn thầm thầm. Những sảng đất lần lượt được đắp xuống, chiếc quan tài màu đỏ dần khuất sâu trong những miếng đất màu vàng mỡ gà ném xuống. Hai đứa bé cứ muốn lao xuống huyệt, thế nhưng bị hai cánh tay của Hưng ghì chặt lại cản đến. Anh khóc nghẹn ngào như hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ gọi cha trong nước mắt, còn Hưng thì gọi bố mẹ ông bà giữa mảnh rừng hoang. Anh không bao giờ nghĩ đến việc em trai của mình phải nằm lại tại một nơi hiu quạnh đến như vậy. Tiếng khóc, tiếng gọi bố khiến lèo tèo vài người đến dự đám tang ngậm ngùi không cầm được nước mắt. Đám tang của Vũ úi sùi qua nhanh, còn úi sùi hơn cả đám tang của cha mẹ anh ngày ấy, còn có dân làng đưa tiễn. Đám tang của Vũ lèo tèo hơn chục người đến chôn xong cho đủ thủ tục. Hưng chưa từng chứng kiến một đám tang nào mà buồn thảm hỗn mang đến như vậy. Thương em nhưng cũng thương hai vành tăng trắng đang đội trên đầu của hai đứa trẻ khi mà người ta đưa quan tài của Vũ ra huyệt mộ. Người chết đã qua phận đời của người chết, thế nhưng còn người ở lại. Vừa nghĩ đến vậy thôi, nước mắt của Hưng đã trực trở rơi xuống. Trong một buổi chiều muộn, người ta đến tiễn đưa lần lượt ra về hết. Chỉ còn lại Hưng, hai đứa trẻ cùng ông Phước là những người cuối cùng còn đứng lại, là nhìn ngôi mộ của Vũ lần cuối trước khi trở về nhà. Từ tối qua đến khi đưa tang của Vũ, Hưng không để ý khi nhìn thấy gã đàn ông tên Thọ xuất hiện ở đám tang thêm lần nào nữa. Hưng không nghe ông Phước và mấy người cừu vằn khuân vác hàng qua biên giới cùng Vũ nói về Tuyết thêm lần nào. Hưng cũng chẳng biết tình hình của Tuyết bây giờ ra sao. Thôi thì mình về đi, đừng mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì cả. Ông Phước nhìn những cây nhang đang cháy rụi xuống dần tàn rồi nhắc. Hưng bấy giờ quay sang dục hai đứa trẻ. Về thôi hai đứa. Hai đứa trẻ đi hai bên, trở về cùng với ông ngoại. Tình hình của cô Tuyết thế nào rồi? Đã có tin tức gì của cô ấy chưa? Ông Phước bấy giờ quay sang nhìn Hưng và lắc đầu. Chưa có, nhưng mà càng chậm chút nào thì lành ít dữ nhiều lại càng tăng lên. Do khổ cho ngay vợ chồng nó đi cõng hàng thuê cho chủ đầu nậu, thì chuyện chẳng may lại xảy đến. Người ta vớt được xác của thằng Vũ về, còn con bé Tuyết chẳng biết sống chết ra sao cả. Ông nói rồi buông tiếng thở dài thườn thượt. Công việc của Vũ cũng đã xong rồi, chưa định khi nào về dưới đó. Hưng giật mình khi nghe câu hỏi của ông Phước. Anh cúi xuống nhìn hai đứa con của Vũ đang đi dưới cánh tay của mình. Anh có cảm giác như hai chú chim nhỏ cần được sự che chở. Bác đừng về, ở lại đây với cháu, trông cháu sợ lắm. Đôi mắt của hai đứa trẻ đen lấy như hai hạt nhãn ngước nhìn Đình Hưng, đầy van xin anh ở lại. Hưng nhìn hai đứa trẻ mỉm cười gật đầu để cho chúng an lòng. Bác chưa có về đâu, khi nào mẹ của cháu về thì bác mới về dưới xuôi. Nghe anh nói như vậy, hai đứa trẻ cũng có vẻ an lòng hơn. Anh quay sang nói với ông Phước đi ở bên cạnh. Cô Tuyết thì chưa biết tung tích thế nào, em cháu thì vừa chôn, mộ vẫn còn ấm. Để hai đứa trẻ một mình ở lại đây cháu không nỡ. Cháu không muốn ở lại xong lo đầu tuần em cháu và xem tình hình cô Tuyết thế nào, rồi từ từ sẽ tính. Ngày Hưng nói như vậy, ông Phước không có lý do nào thoái thác, cho nên đành miễn cưỡng đồng ý. Bốn người hướng về nhà khi mà cây nhang cuối cùng cắm trên ngôi mộ của Vũ đã vụt tắt. Khi bóng của bốn người dần khuất về phía ngôi nhà, nằm nép mình phía sau vách núi. Hưng áng chừng khoảng cách ngôi mộ của Vũ chỉ chừng vài trăm mét trên con đường hoang vu, âm u đầy cỏ dại. Cả bốn người chợt khựng lại ngay trước cầm vì đang có người đàn ông đứng ngoài ngóng vào chờ đợi. Làm cho ông Phước nhanh chân bước tới trước Hưng, đang cõng thằng út nhà Vũ bước tới. Thọ à, có tin tức gì của con Tuyết chưa? Thở đào mắt nhìn quanh thấy Hưng đang lưng cõng đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn đang đi tới. Gã ghé miệng thầm thì vào tay của ông Phước. Ông Phước gật gù. Nhìn thấy Vũ, hai đứa trẻ nhất là thằng Thanh có rúm người lại sợ hãi. À được rồi, để về bên nhà rồi nói. Ông Phước quay lại nói với Hưng đang bước đến. Giờ tôi có việc phải về nhà, chú chăm sóc hai đứa trẻ giúp tôi. Vâng ạ. Hưng gật đầu đáp lại ông Phước đi trước, Thọ bước theo sau. Anh thằng Vũ định ở đây đến bao giờ? Việc của thằng Vũ xong rồi nó còn chưa có về sao? Tiếng của gã hỏi vọng lại. Chưa đâu, thôi đi đi, chuyện kia có gì sang nhà nói, nói ở đây không có tiền. Tiếng của ông Phước đáp lại rồi bóng của hai người dần khuất hẳn. Bà bác cháu mới cõng nhau đi vào trong nhà khi bóng tối đã bắt đầu kéo xuống, khiến cho ngôi nhà nhỏ nằm ẩn dưới ngọn núi đá càng thêm âm u và lạnh lẽo. Trong ngôi nhà bấy giờ chỉ còn lại ba người. Hưng sau khi cho hai anh em của Thanh tắm rửa ăn uống, dùng hai đứa trẻ lên giường đi ngủ. Giờ đây trong ngôi nhà ngoài phòng khách lạnh lẽo vẫn còn ám đặc mùi hương khói. Những cây hương trên bàn thờ mà anh vừa cắm vẫn đang nghi ngút. Ngước nhìn lên bức di ảnh đen trắng của Vũ phóng ra từ chứng minh thư nhân dân, càng khiến cho lòng của anh hỗn loạn vô cùng về những ngày sắp tới. Không biết tình hình của Tuyết hiện tại ra sao, rồi tương lai của hai đứa trẻ con của Vũ thế nào. Đường cùng anh phải đưa nó về dưới xuôi, rồi gánh nặng lại quằn quại lên vai của vợ chồng anh trong những ngày thóc cao gạo kém sắp tới. Nhưng vì máu mủ ruột già, cho dù thế nào anh cũng không thể bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ trên miền biên viễn này được. Cầu mong được một phép màu nào đó xảy ra giúp Tuyết trở về bình an vô sự. Nhưng khi gợi nhớ đến Tuyết, khiến cho Hưng nhớ lại câu chuyện của bà Tuyên đêm qua, ngay trong đám tang của Vũ, hiện hiện rõ mồn một trong trí óc của anh. Phải rồi, cái ngày ấy ông bà đồng ý cho thằng ấy nó lấy con Tuyết có khi lại hay, chẳng phải xảy ra thảm cảnh khó xử hôm nay. Nếu con Tuyết may mắn thoát chết, tôi nghĩ ông bà nên cho hai đứa nó về với nhau. Vì dù sao thì thằng Vũ nó cũng đã mất, còn Tuyết vẫn còn tuổi xuân phơi phới ở phía trước. Không lẽ bó buộc cuộc đời của nó như vậy? Trước đây ông bà Phước phản đối ghê lắm, chê thằng Thọ thế nọ thế kia. Bây giờ nghĩ lại kén cá chọn canh, cuối cùng số con bé Tuyết cũng hơn ai. Thằng Vũ chết thì cũng đã chết, không lẽ sống chịu cảnh quá buộc một đời hay sao? Đưa mắt nhìn chăm chăm bức di ảnh trắng đen của em trai, Hưng tự hỏi mình rồi, nhưng anh lại tự trách. Tại sao lại để người ta mang em mình đi chôn dễ dàng như vậy, khi cái chết của nó còn chưa được làm sáng tỏ? Gió ở ngoài sân u u thổi đến trong đêm, nghe như tiếng người đang ngồi ngoài sân than khóc, khiến cho Hưng giật mình quay mình nhìn ra hướng ngoài sân. Ở phía ngoài cổng tối đen như mực. Anh Hưng ơi, anh Hưng. Tiếng người gọi thầm văng vẳng vang lên trong đêm. Hưng hoảng loạn, anh giật mình kêu. Vũ, em ở đâu vậy Vũ? Những tiếng kêu của anh nhanh chóng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió u u từ núi đá phía trước dội xuống. Hưng không dám kêu to vì sợ hai đứa trẻ tỉnh giấc lại khóc ré lên gọi tên bố mẹ trong đêm. Anh Hưng, em bị người ta giết. Tiếng thì thầm lại vang lên văng vẳng bên tai một lần nữa, thúc giục anh. Hưng cố gắng tìm kiếm chung quanh rồi cất tiếng gọi. Ai? Vũ à? Em ở đâu? Rồi anh chết lặng khi quay mặt lại hướng phía cầm. Đúng là ở nơi đêm qua anh và thằng Thanh nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đứng lấp ló ở ngoài đó. Anh như một người vô hồn từ bên trong nhà mở cửa đi ra, hướng về phía cầm. Trước mặt của anh là một bóng đêm đen đặc, giống như đang đứng giữa tầng địa ngục. Anh cố tiến đến hình bóng của Vũ, thì hình bóng đó lại càng cố liệt xa anh. Mặc dù anh có cảm nhận được gương mặt tái xanh như tàu lá, trong màn đêm đen đặc, Vũ đang quay lại đứng đối diện anh, như trong cơn ác mộng anh từng gặp. Nhưng giờ đây nó hiện hữu ngay trước mặt, không phải là trong cơn mơ oan nghiệt. Nửa gương mặt của Vũ như là nát bấy, những giọt máu từ trên gương mặt anh đang tong tong từ từ nhỏ xuống, loang đến cả cổ, xuống ngực, rồi xuống đến tận chân. Quần áo và toàn thân của Vũ gần như nhuộm toàn màu đỏ, màu máu, màu của chết chóc, màu của oán hận đỏ rực như hai hòn than trong hai hốc mắt, khiến anh không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt của em trai. Anh lắp bắp hỏi, ai đã giết em? Tại sao họ phải làm vậy? Hưng hỏi rồi chực chờ òa khóc. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt, đôi mắt cháy rực ngọn lửa hận thù đang bùng lên như là muốn thiêu cháy đi tất cả. Gió u u từ trên vách núi sau nhà thổi tới. Thọ. Tiếng thì thầm ấy văng vẳng vang lên khiến cho Hưng như muốn ngã quỵ. Vậy là nghi ngờ của anh đã đúng. Tuyết. Lời thầm thì của linh hồn Vũ văng vẳng vang lên. Đến giờ chẳng cần phải hỏi thêm điều gì nữa, anh đang hiểu ra tất cả, khiến anh loạng choạng chực chờ đổ cục xuống ngay trước cầm. Ngọn lửa hận thù trong ánh mắt của Vũ dần nguội lạnh xuống khi mà trong nhà hai đứa trẻ nhốn nhác kêu tên của bố. Bố, bố ơi! Hai đứa trẻ từ trong nhà chạy xô ra phía cầm. Cái bóng trắng mờ ảo của Vũ đứng lặng nhìn hai đứa trẻ, đôi mắt đỏ rực lửa hận thù không còn nữa, chỉ còn một đôi mắt buồn thảm mênh mông nhìn hai đứa trẻ đang đứng cạnh nhau ôm nhau khóc, miệng gọi cha. Còn Hưng òa khóc quỳ gục xuống ngay trước cầm. Khi hai đứa trẻ lao về phía bóng hình của Vũ, tiếng chó từ phía núi đá bỗng chu lên thành hồi. Bóng của Vũ dần tan biến trong hư vô, đúng nơi hai đứa trẻ vừa lao đến, rồi ôm lên gào khóc thảm thiết trong đêm. Bố, bố ơi! Thế nhưng đáp lại những tiếng gào khóc thảm thiết của cả hai đứa trẻ, chỉ có tiếng gió ù ù từ trên núi đá thổi xuống phía trước mặt của hai đứa, đang hướng về đó là một màn đêm đen đặc. Hưng cố gắng gượng đứng dậy, lau những giọt nước mắt cố giấu hai đứa trẻ anh vừa mới khóc và những thứ anh đã thấy về hình ảnh cha của chúng. Vào nhà đi hai đứa, ở ngoài này không có gì đâu. Bố cháu, không, cháu chờ bố cháu về. Thằng út nó khóc, nó bỏ lăn ra vùng vằng giận dỗi, miệng của nó liên tục gọi bố. Hưng dỗ dành đủ kiểu đến quá nửa đêm, bà bác cháu mới vào nhà, để lại đằng sau một màn đêm đen sâu hun hút. Một bóng người đàn ông lờ mờ trong đêm đứng bên ngoài nhìn vào bên trong nhà. Biết chắc hai đứa cháu đã đi ngủ, Hưng lúc bấy giờ trở ra ngoài đưa mắt nhìn lên di ảnh của Vũ. Ánh mắt của Vũ vẫn như vậy buồn thầm thầm, như đang cúi xuống nhìn anh. Rồi cái bóng dáng đó quay đầu hướng vào trong bóng đêm đen đặc, dần dần tan biến đi mất. Ở nhà của ông Phước lúc bấy giờ nửa đêm, ông Phước đi đi lại lại. Ngay trước mắt của Vũ là gã đang ngồi trên cái ghế giữa nhà. Tại sao cậu phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Gã đột ngột quay ngoắt người lại, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt của ông Phước. Ông biết rõ tại sao mà, đúng không? Biết rõ Tử Vi Tuyết con gái ông như thế nào. Cậu biết rõ vì sao tôi phải lâm vào cảnh tù tội suốt thời gian qua. Vào thời gian đó ở lại đây, ông đã làm những gì ông tự hiểu. Tôi không muốn nhắc lại. Nó không có hay ho gì cả. Cho cả tôi, cho cả ông, cho tất cả chúng ta. Tất cả chỉ cần ông im lặng là đủ. Coi như ông chẳng biết chuyện gì cả, và tôi cũng chẳng chấp nhận những cái chuyện cũ. Ông chỉ cần biết một điều thôi. Gã gằn lên từng tiếng dọa nạt ông Phước run rẩy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ, vằn vện lên những tia máu giống như loài thú dữ, định lao vào con mồi để cắn xé. Tôi, nhưng mà tôi sợ, cậu có Tuyết. Ông Phương thêm một lần nữa run rẩy lập cập hỏi, gã lừa định đáp. Ông không cần phải lo, con gái ông nó chưa có chết đâu, nó vẫn an toàn, nhưng không thể xuất hiện vào lúc này. Đôi mắt của ông sáng rực lỡ lên khi nghe tin con gái của mình vẫn còn sống. Thế nhưng rồi cái ánh mắt đấy cụp xuống rất nhanh khi mà sự âu lo bấy giờ đang hẳn lên. Cả vỗ vai bật cười rồi bảo, nó chết chôn rồi, người chết thì đâu có biết nói, ông còn lo điều gì nữa. Tôi sợ. Ánh mắt của ông Phước tràn ngập sự lo lắng. Ông nói đại ra đi, úp mở làm gì sốt ruột. Các hắn lên đầy giận dữ. Ông Phước im lặng trong giây lát rồi mới trần tình. Cậu có tin vào linh hồn hay là hồn ma không? Ông hỏi, nhưng rồi gã nhìn ông bật cười như là chế giễu. Cái chỉ tay vào mặt ông mà nước mắt nước mũi chảy xuống từng dòng. Trời đất ơi là trời, nãy giờ tôi tưởng ông lo lắng cái chuyện gì to tát, anh ngờ ông lại hỏi cái chuyện hồn ma. Nhưng rồi tự nhiên gã đanh mặt lại rất nhanh, nhanh giống như là những tiếng cười man dại vừa nãy của gã. Gã đặt tay lên vai của ông Phước, gương mặt rất nghiêm túc rồi bảo, không có ma quỷ linh hồn nào cả. Không có. Nếu mà có, chính chúng ta là ma quỷ rồi. Ông nên có nên ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí đó, để rồi thần hồn nát thần tính, người ta chưa đánh đã khai tuốt tuồn tuột. Ông Phước ngồi trầm ngâm nghe cả nói và cười cợt, nhưng trong trí óc là hiện hiện ra hình ảnh của Vũ đang đứng trước cổng đêm qua nhìn thẳng vào trong tâm can của ông. Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ, đôi mắt của Vũ đỏ sọng như hai hòn lửa. Một ánh lửa oán hận đang nhìn ông như là thiêu đốt. Ông biết chắc hình ảnh đó của Vũ, ông không thể nào nhìn nhầm cho được. Thậm chí là chính Hưng anh trai của nó còn lao ra gọi tên của em. Ánh mắt chứa đầy hận thù đáng sợ vô cùng. Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì Thọ buông một tiếng thở dài. Nếu có sợ, tôi chỉ sợ thằng anh của nó nghi ngờ rồi phát hiện. Giờ chỉ cần làm sao nó im lặng và biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà coi vậy e là khó. Sẽ còn hai đứa trẻ, còn Tuyết chưa thấy đâu. Còn cung kiến tuần đầu 49 trăm ngày cho em nó. Nói ngay như là mình cũng chẳng có lý do gì để mà bỏ về lúc này. Khi mọi chuyện đã mãi mãi chìm trong quên lãng, cậu có thể tìm những thứ mà cậu muốn. Đến giờ tôi cũng chẳng cấm cản gì cả. Gã ghé miệng vào tay của ông Phước rồi thì thầm đe dọa. Bây giờ ông muốn cấm cản mà được hay sao? Gương mặt của ông Phước sững sùng tái xanh sợ hãi. Thế nhưng rồi ngay sau đó tiếng cười của gã lại ré lên. Cái đập đầm vào vai của ông kêu bồm bộp rồi trấn an. Ông cứ an tâm. Từ nay trở đi thì tôi sẽ thấy nó hiếu thuận với ông. Bây giờ tôi có việc tôi phải đi đã. Gã Toàn bước ra khỏi nhà nhưng mà dường như chợt nhớ ra điều gì đó khiến cho gã quay lại. Tuyết, con gái của bố vẫn ổn. Nói xong lần này thì gã bước đi thật. Bóng của gã nhanh chóng khuất dần biến mất trong màn đêm, để lại một mình ông Phước gương mặt vô hồn, bỗng mình ngồi phịch xuống ghế trong một ngôi nhà lạnh lẽo, hoang vắng đến vô cùng. Ở bên nhà của Vũ, hai đứa trẻ thôi không quấy khóc mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hưng không ngồi trong buồng của hai vợ chồng Vũ, anh nằm ngay chiếc ghế ngoài phòng khách hướng đầu ra bên ngoài hiên. Anh nằm xuống nghe ngóng chờ đợi, nhưng chỉ có tiếng gió thổi ù ù từ phía trên vách núi đá dội xuống. Hưng từ từ chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay, nhưng mà lời thì thầm ấy lại văng vẳng vọng lên ở bên tai. Anh Hưng, lo cho các cháu giúp em. Lời thì thầm ấy nhẹ dần rồi thất hẳn, cũng như gương mặt nụ cười ánh mắt lửa hận thù của Vũ đang thiêu thốt anh dần dần chìm sâu vào trong sương khói. Tuyết ngồi đối diện với Thọ, mình trần trùng trục phủ kín nành xăm trong cái lán chanh giữa rừng. Ánh mắt của cô vô hồn mệt mỏi cứ gượng dậy. Tại sao anh phải nhận tâm vậy? Tuyết dấm dứt khắp những giọt nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô đưa tay lên cố lau đi. Nó đã chết. Nói thế nào thì nó cũng đã chết. Coi như nó vắn số. Số phận của nó chỉ được đến vậy mà thôi. Cho nên bây giờ em hãy nghĩ đến cuộc đời của em. Không lẽ em sẽ sống như vậy cả đời thủ tiết thờ trầm? Mặc cho gã nói nhưng Tuyết vẫn sụt sùi khóc. Nhưng mà gương mặt gã lạnh tanh rồi bảo. Tôi qua anh đã sang nhà nói chuyện với bố em. Nói em vẫn còn sống để ông ấy bớt lo. Anh cũng bảo bây giờ thằng Vũ nó cũng đã mất. Anh không nhỏ nhen bận tâm đến những cái chuyện xảy ra trong quá khứ. Để một vài hôm cho tình hình lắng xuống. Thằng Vũ về dưới xuôi mọi người bớt bàn tán. Anh đưa em về xin cưới xin. Ý cửa bố em nguôi nguôi nên em đừng nghĩ đến thằng Vũ. Chuyện của em và nó đã qua rồi. Người chết không có biết nói. Cái chết của nó mãi mãi chìm trong im lặng. Mãi mãi chỉ là một vụ tai nạn thôi. Còn hai đứa trẻ thì sao? Chúng nó bình thường. Bác nó còn ở đó. Cũng đáng khen cho nó có một thằng anh tử tế. Không giống như cái nhà này. Anh thì đông nhưng mà cũng như là một lũ chết vậy. Chỉ suốt ngày ngăm nhăm giành giật định trộm vào nhau cắn như là chó đói. Cái buông một tiếng thở dài đưa mắt nhìn Tuyết rồi bảo. Tuyết vẫn im lặng, có lẽ trong lòng của cô cảm thấy an lòng hơn khi nghe gã nói. Nhưng mà tốt thì tốt, nó cũng chỉ ở hết đầu tuần thằng Vũ thôi. Qua tuần đầu cũng phải về dưới xuôi, ở mãi trên này sao được. Em ở lại đây nghe ngóng tình hình một vài hôm. Xuôi xuôi anh đưa em về, bây giờ đừng có cuống lên. Anh chết hay là anh đi tù lần nữa, em và con cũng chẳng sống được đâu. Cho dù chỉ nhen nhóm ý định, nhớ nhé. Còn cái ý đồ ngầm giết chồng bỏ theo nhân tình, em sao thoát được tội, thoát khỏi bim miệng tiếng đời. Nên là em không cần phải khóc lóc ân hận làm gì. Em làm như vậy chỉ làm cho anh khinh bỉ em hơn. Nó chẳng khác gì cái việc mèo khóc chuột cả. Gần như ngay lập tức đôi mắt của Tuyết rừng rừng nước mắt, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mặt của gã để nói. Em không giết chồng, em không giết Vũ. Gã khẽ nhún vai cượt nhà rồi bảo. Nãy giờ em có nghe anh nói là em tự tay giết chồng không? Không hề. Chỉ là em ngầm đồng ý là đồng phạm thôi. Cái chuyện vừa mới xảy ra, anh nghĩ em vẫn chưa quên nó diễn ra thế nào đúng không? Người đàn bà đồng loại giết chồng. Cái đôi mắt lườm lườm nhìn cô đe dọa, rồi bật cười hành hạch chế giễu, khiến cô xanh mặt, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt gã, khi mà bầu trời đã nhá nhem tối. Gã mình trần trùng trùng nằm ngay bên cạnh cô, cất tiếng ngáy gồng gập thở dốc. Tuyết nằm ngay bên cạnh, quay lưng về phía gã, mặt hướng về bìa rừng nơi có dòng thác dữ đang ầm ầm đổ xuống. Đôi mắt của cô nhạt nhòa trong nước mắt. Cô nhớ cách căn nhà lá tầm 3 km xuôi về phía cuối nguồn đó chính là nơi Vũ chồng cô đã mất. Lời của gã vừa nhắc lại vang lên trong trí óc cô. Người đàn bà đồng lõa quá chồng. Rồi những hình ảnh nơi hàng đêm, cô và chồng cô cùng một vài người nữa gửi hàng lậu từ biên giới qua trở về sâu trong nội địa. Kể từ lúc Vũ mất thì những hình ảnh về anh chưa bao giờ tan biến trong tâm trí của cô. Cô có cảm giác như lúc nào những hình ảnh về chồng mình cũng tái hiện ngay trước mắt trong cái đêm tối định mệnh. Cả cái âm mưu và dã tâm đựng cả lên kế hoạch từ trước. Ở trong bóng tối đen đặc bao phủ lên tất cả, một đoàn người lặng lẽ gùi hàng bỏ đi từ đằng trước khá xa. Mất hút vào trong bóng đêm đen từ lâu, bây giờ chỉ còn lại một mình Vũ, Tuyết và Thọ đang chuẩn bị băng qua con thác dữ đang vào trong mùa nước xiết. Đôi mắt của ba người chăm chăm hướng sang bên bờ kia. Anh bơi trước, em bơi giữa, anh Thọ bơi sau nhé. Gương mặt của Tuyết lo lắng nhưng Thọ nhanh chóng trấn an. Em đừng lo, cùng lắm nếu có trôi xuống dưới cách đây vài chục mét cũng là bãi đá, không có chết được đâu. Vũ gật đầu trấn an vợ. Cố lên, chuyến cuối cùng rồi, sẽ không sao đâu. Sau chuyến này mình sẽ về nhà với con. Vũ trấn an vợ rồi đi xuống dòng nước trước. Thế nhưng anh không hề hay biết bàn tay của gã trong bóng đêm đã kéo tay của Tuyết lại từ bao giờ. Cái tiến lên bước ngay sau lưng của Vũ từ lúc nào không hay. Tuyết đi sát ngay sau đó. Khi Vũ vừa bước ra đến giữa dòng nước xiết, cái bóng đen phía sau Thọ chồm lên siết chặt cổ của Vũ quật xuống, khiến cho Vũ kêu lên ằng ặc vì sặc nước. Ánh mắt hoảng loạn nhìn cánh tay của gã như gọng kìm nguội siết chặt cổ của mình kì xuống dòng nước dữ. Cứu anh, cứu anh. Hai tay của Vũ chới với cầu cứu Tuyết đứng gần đó, nhưng cô chỉ lặng thinh để cho Vũ bị Thọ dìm xuống. Vũ cố gắng dãy lên mặc dù cho Thọ cố gắng kìm chặt xuống dòng nước. Mày chết đi. Gã nghiến răng và thét lên. Để ngay sau đó những tiếng kêu chằn chát vang lên trong bóng đêm. Bàn tay rắn chắc của gã cầm chặt viên đá phủ đầy rêu xanh dưới lòng suối, giáng thẳng lên thái dương của Vũ, khiến máu trên trán của anh phun ra hòa vào trong dòng nước. Bỗng nhiên người của Vũ đứng thẳng, đôi mắt ánh chân chân nhìn về phía Tuyết đang đứng cách anh mấy mét. Cô, gã, ai người? Vũ còn chưa hết bàng hoàng khi vừa hiểu ra mọi chuyện và vẫn nhân tình âm mưu mưu sát mình thì ngay ở đằng sau. Khi gương mặt tái xanh như tàu lá của Vũ trong màn đêm đen đặc từ từ quay lại, nửa gương mặt Vũ gần như là nát bấy, nhưng giọt máu đỏ từ trên gương mặt của anh đang tòng tòng nhỏ xuống ướt loàng cổ, ngực rồi đến tận chân quần áo và toàn thân của Vũ khiến anh cục hẳn xuống dòng nước xiết. Tuyết hoảng hốt vứt hàng vội vã lao về phía của chồng, nhưng bị hai bàn tay của gã nắm chặt giữ vai. Khi xác chồng cô theo dòng nước đang trôi xa dần. Nó chết rồi, bình tĩnh nghe anh nói đây. Đôi mắt của Tuyết ngập nguồn nước nhìn theo cái xác của Vũ theo dòng nước dữ đầy đá ngầm nhọn hoắt để mỗi lúc một xa khỏi tầm mắt. Vũ, chồng của em, nó chỉ bị tai nạn trượt chân xuống dòng nước dữ, không may bị cuốn đi vậy thôi. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Tuyết khóc và lắc đầu quẩy quậy. Giết chồng, anh nghĩ em còn mặt mũi nào dám đối diện với ai? Phía hai đứa con của em. Anh nói em bình tĩnh, em phải bình tĩnh thế nào? Em bình tĩnh, tất cả mọi việc để đó anh lo. Nhưng mà người trong đoàn cửu vạn họ chẳng bận tâm. Anh dẹp được, công an họ chẳng bận tâm đến những kẻ khuân vắt hàng lậu vượt biên như chúng ta đâu. Chúng ta tự chọn đứng ra ngoài vòng pháp luật từ lâu rồi. Nó mất rồi, từ bây giờ anh sẽ thấy nó lo cho em mọi thứ. Ổn thôi, đừng có sợ quanh ở đây rồi. Cái nhìn Tuyết rồi gật đầu chờ đợi sự xác nhận và đồng lõa của cô. Phải đến gần sáng hôm sau, gã và những người cửu vạn mới tìm thấy xác của Vũ để mắc kẹt nơi các đoàn người cửu vạn đang vận chuyển hàng lậu khá xa. Họ mang về mai táng, ông Vương đang gọi Hưng lên. Thế nhưng khi Hưng lên đến nơi thì nắp quan tài đã đóng lại. Còn Tuyết vẫn biệt tích trong kế hoạch của Thọ. Giết chồng, công tình nhân hợp mưu giết chồng. Tuyết ngồi dựng lên, mái tóc dài đen bóng của cô xõa xuống nhìn thấy Thọ. Mình trần xăm trổ kín người thở phì phò nằm ngay bên cạnh. Lời nhắc trong tâm can cô lại văng vẳng vang lên, giống như cô đang đối diện với một đấng vô hình nào đó. Giết chồng, công tình nhân hợp mưu giết chồng. Lời thì thầm đó văng vẳng bên tai của Tuyết, khiến cho Tuyết đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, xem tiếng nói đó phát ra từ đâu. Vũ! Cô kêu lên khi hướng mắt nhìn vào bóng đêm đen đặc. Cô dùng mình quay ngoắt đầu lại. Cô sợ lời thì thầm kia đang ghé sát vào tay của mình. Cô hoảng loạn thật sự khi kêu tên của chồng, nhưng không thôi tìm kiếm, định vị xem hình bóng của Vũ lẩn khuất đâu đây. Rất gần, có cảm giác như Vũ đang ở rất gần, đang thì thầm ngay bên cạnh cô, từ từ quay đầu lại sau lưng. Một gương mặt tái xanh như tàu lá của Vũ trong màn đêm đen đặc đang quay lưng đứng đối diện ở một khoảng cách xa. Nửa gương mặt của Vũ bị Thọ đập nát bấy bây giờ nghiện lên rõ một một. Những giọt máu đỏ từ trên gương mặt của anh đang long tong nhỏ xuống. Cô, người đàn bà cùng tình nhân hợp mưu giết chồng. Cô nghe rõ giọng của Vũ đang thầm thì vang lên. Mỗi lúc bóng của Vũ tiến đến gần Tuyết hơn, khiến cô tuột cùng lo sợ, thu mình lại ngồi gọn sát vào người của Thọ đang nằm sát bên. Đôi tay cô vô tình chạm vào người của gã, nhưng mà giờ đây toàn thân của gã lạnh như đầm băng, nằm im không để nhúc nhích. Khi đôi tay ướt đẫm máu tươi của Vũ đang chìa ra trước mặt, cô với lấy gương mặt với cái cổ của cô mà nhắm tới. Không, Vũ ơi đừng mà, tha cho em biết lỗi rồi. Tuyết Hòa khóc run rẩy lùi sâu hơn, rồi để cả Thọ lăn xuống sàn, khiến các bừng tỉnh lóc ngóp từ dưới đất lên. Với tay bám lấy tấm phản mỏm đứng dậy hướng về phía Tuyết. Cô đang quay mặt nhìn về hướng cửa sổ, vừa quỳ vừa khóc, vừa cố gắng xua đuổi những thứ vô hình như đang hiện hữu trước mặt. Tuyết, em sao vậy? Bàn tay của gã đưa lên đặt lên vai của Tuyết, cố lay cho cô tỉnh mộng. Bất giác cô quay trở lại, mái tóc đen dài buông xõa che kín cả gương mặt, đập thẳng vào mặt của gã. Lần này gã buồn rùn cả chân tay, gương mặt của gã tái xanh cắt không ra giọt máu. Tuyết! Bàn tay của gã may mắn vừa đại được cái bật lửa gần đó vội vã châm lửa. Chiếc đèn dầu bùng cháy xoay tỏ căn lán mới làm cho gã hoàn hồn. Tuyết dường như đã tỉnh cơn ác mộng, ngồi ôm mặt giấm dứt khóc. Vũ! Em vừa nhìn thấy anh ta. Cái gì? Anh ta ở đây, ở chỗ này. Anh ta đã hóa quỷ, không tha cho chúng ta đâu. Cô Hòa khóc nức nở, nhưng gã lặng thinh không đáp. Các không sợ những thứ mà Tuyết vừa nói. Gã sợ ảnh người đàn bà xõa tóc trong đêm, suýt chút nữa đã dọa gã rụng tim mà chết. Chỉ một lần nữa thôi, gã lắc đầu không dám nghĩ thêm. Tuyệt vẫn đứng đó mà khóc giấm dứt. Không, chúng ta không thể sống như vậy. Oan hồn của Vũ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nếu vừa nãy nghe Tuyết nói điều này, gã sẽ đe dọa, cự tuyệt. Nhưng đến bây giờ hồn phách của gã tan biến, không dám nghĩ đang đêm tỉnh dậy bắt gặp thêm lần nữa. Gã lập cập rồi bảo. Mà anh sắp xếp đưa em về, nhưng em nhớ những gì anh dặn biết không? Nếu lộ ra chuyện không chỉ em, anh... Gã dặn lên một tiếng. Em hiểu những gì anh nói chứ? Đôi mắt của Tuyết dừng sức khóc rồi khẽ gật đầu. Trong buổi chiều muộn hôm ấy, dân bản bắt gặp một người đàn bà rách rưới, ướt sũng nước, vô hồn nửa điên nửa dại, quỳ gục khóc ngất trước ngôi mộ của Vũ gọi tên của chồng. Ai đến khuyên giải đưa về cũng không được, phải đợi đến lúc hừng hừng và hai đứa trẻ đi tìm đủ mọi cách, đủ mọi lời khuyên giải mới đưa được Tuyết về nhà. Vẫn ngây ngây điên dại như thế, chỉ đến suốt những ngày sau đó không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Thọ quanh quẩn ở nhà ông Phước và Tuyết. Gã đã trốn biệt chẳng ai dại mà dây dưa làm gì đến người đàn bà hai con điên điên khủng khủng như vậy. Mọi lời thề thốt đe dọa đã tan theo hư vô. Thọ quay lại với những chuyến hàng qua biên giới của mình trên con đường cũ. Vẫn còn suối ấy, đoàn người lặng lẽ gùi hàng chìm sâu dần vào bóng đêm đen đặc. Nhưng tiếng nhắc vẫn còn văng vẳng vọng lại phía sau, như đang nhắc nhở gã, người cuối cùng đã khoác bịch hàng chuẩn bị thò chân xuống nước. Cẩn thận đấy, nước dữ lắm, cho vợ chồng của thằng Vũ đó, con Tuyết đó, bị nước cuốn trôi. Vừa nghĩ đến cảnh Vũ bị mình dùng đá đập chết, gã đã dùng mình muốn rút chân lại. Thế nhưng khi ngước mắt lên thì đoàn người kia dần khuất vào trong bóng đêm. Đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không còn vang vọng. Giờ đây bao quanh mình gã chỉ có tiếng ù ù reo réo của gió luồn vào những vách núi. Cần phía dưới chân dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Cả đã cố rút chân lại nhưng chẳng biết có một ma lực vô hình nào đó từ đằng sau lưng để gã tiến về phía trước. Đi đi. Lời thì thầm thúc giục sắt bên tai khiến cho gã lạnh sống lưng tái mặt, nhưng cũng không dám ngoái lại đằng sau. Gã dò dẫm bước thêm vài bước nữa rồi khựng người lại, không thể nào nhấc chân thêm được. Gã có cảm giác ở phía dưới chân của mình đang có một đôi bàn tay ghì lấy hai cổ chân. Đôi mắt của gã kinh sợ từ từ nhìn xuống, gã run rẩy thét lớn. Vũ! Gương mặt của Vũ hiện hiện nhạt nhòa dưới màu nước, nằm một nụ cười ma quái nhìn gã. Mày cút đi, đồ ma quỷ! Vũ, mày không giết được ta đâu! Các vùng trần cố đá tan đi gương mặt và nụ cười của Vũ. Một tiếng kêu thất thành vang lên trong đêm. Gã ngã lộn xuống dưới nước như là bị người khác cầm cổ chân kéo vậy. Theo quán tính bản năng, gã đưa tay lên để cố che đi. Tảng đá đập thẳng vào nửa thái dương của mình, máu và nước hòa vào với nhau đỏ lòm ở một khúc suối. Xác của gã trôi lềnh bềnh theo dòng nước trong đêm. Ở phía xa có vài tiếng gọi nhau. Đi, đi xuống chỗ người ta vớt được xác của thằng Vũ xem. Kìa rồi, nhanh lên. Dòng suối này quả thật là bị ám rồi. Mới có mấy ngày mà có hai mạng người mất ở đây. Một người đàn ông trong đám kiểu vạn đứng nhìn xác của Thọ buông một tiếng thở dài. Oan hồn của thằng Vũ lại kéo nó đi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.